vội vàng kiểm tra một vòng khắp người cha mình, cả cổ chân cổ tay cũng không bỏ sót. Nhưng mà chưa tìm được gì thì hắn đột nhiên nhớ ra, vì hắn đeo ngọc thạch xảy ra chuyện nên gần đây cha mẹ hắn đều không mang trang sức, chỉ sợ có chỗ trống cho quỷ ẩn náu. Hắn lại vội vàng tìm khắp phòng bệnh, đáng tiếc cũng không tìm thấy. Hắn không khỏi tuyệt vọng, nếu không tìm được chỗ con quỷ kia ẩn thân, có phải không còn cách nào cứu cha của hắn không? Chỉ tưởng tượng như vậy thôi mà nước mắt của hắn đã lưng tròng. Tuy rằng cha của hắn là người vừa rong dài vừa phiền phức, nhưng đột nhiên an tĩnh như vậy, không nói gì với hắn cả, làm hắn tự nhiên nhớ tới những chuyện vụn vặt của con người đáng ghét này. Cứ như vậy, bây giờ đã trôi qua, toàn bộ bệnh viện đều trở nên âm trầm yên tĩnh, không nghe thấy bất cứ một tiếng động nào. Họ Trang bay tới bay lùi trên trần nhà, gương mặt xanh trắng cười vặn vẹo, kỳ kỳ kỳ kỳ. Tuy rằng cái chết của một con người nhỏ bé với nó mà nói, căn bản không phải chuyện gì to tát lắm, nó còn chẳng buồn chớp mắt. Nhưng cô gái tóc dài không vui thì nó rất cao hứng nha. Cái chết của con người này đã có ý nghĩa. Lúc này Đào Lập Chí rất hoang mang lo sợ. Ân nhân, còn có cách nào khác có thể cứu cha tôi không? Cô Phi Ẩm nói, chỉ cần tìm được tiểu quỷ kia thì cha của cậu sẽ được cứu. Đào Lập Chí thì nói, nhưng chúng ta không biết nó trốn ở đâu. Trong căn phòng này chỗ nên tìm đều tìm cả rồi. Trên người cha tôi thì không có thứ gì khác. Nó có thể trốn ở đâu chứ? Chẳng lẽ nó cũng có thể ẩn thân, cho nên tôi mới nhìn không thấy sao? Cô Phi Âm nhìn Đào Lập Chí nghĩ ngợi. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, cô đi đến mép giường lấy một con dao từ trong đĩa trái cây ở tủ đầu giường ra, cầm cắt một phát xuống tay anh bạn nhỏ. Lưỡi dao sắc bén, một nhát liền chảy máu, dọa Đào Lập Chí nhảy dựng vội nói, làm sao vậy? Hắn chỉ thấy dòng máu đỏ kia tanh nồng, không nhìn ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng trong mắt Cố Phi Âm thì không như vậy, vì cô thấy có âm khí màu đen từ trong máu bay ra. Cô cười nham hiểm nói, tôi nói tránh ở đâu được chứ, hóa ra là trốn trong người anh bạn này. Bị tôi bắt được rồi. Đào Lập Chí chưa kịp phản ứng lời này có ý tứ gì, chỉ thấy cha hắn lập tức nhảy dựng từ trên giường lên. Cả người ông ta thẳng tắp cứng đơ, nhón mũi chân, sắc mặt sành trắng, nhăn nhó khó coi. Đôi mắt đen như mực nhìn bọn họ chăm chăm. Ai dám làm hỏng chuyện tốt của ta, đứng ra nhận lấy cái chết. Ngay cả giọng nói này cũng ồm ồm khó nghe muốn chết. Đào Lập Chí xác định đây không phải là giọng của cha hắn. Là quỷ nhập thân à? Cô Phi Âm lập tức bước ra. Là ta đây. Quỷ mượn vẫn nhìn chăm chăm cô gái tóc dài. Không biết vì sao, nhưng từ cặp mắt đen nhánh của cô gái tóc dài, hắn lại thấy mùi vị tham lam và thèm máu. Còn có vẻ nóng lòng muốn thử, vẻ mặt như thèm khát cơ thể hắn. Nhưng đây là người mà, chắc chắn nhìn lầm rồi. Hắn vừa xoay đầu lại, thấy trên trần nhà còn có một con quỷ đang bay. Con quỷ kia trừng đôi mắt to như cái chuông đồng. Không có tay chân, chỉ có một cái thân thể chống đỡ cái đầu nhỏ của nó. Trong miệng còn phát ra tiếng kêu kỳ kỳ kỳ kỳ, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Đây là yêu quái kỳ kỳ à? Hắn đương nhiên không coi trọng một cái người một kỳ kỳ này. Xoay người từ trên giường bay xuống đất, nhào về phía cô gái tóc dài kia. Tất hẳn bởi vì chuyện gần đây của cha Đào Lập Chí mà cũng rất phiền lòng. Tìm không ít đạo sĩ cao nhân đến cũng không thấy hiệu quả. Anh ấy không khỏi lo lắng, hoài nghi không lẽ có người nhằm vào toàn bộ gia tộc bọn họ. Nếu như không vì sao, khi anh gặp quỷ thì Đào Lập Chí cũng gặp, giờ lại đến lượt cha của Đào Lập Chí. Hơn nữa lần sau nghiêm trọng hơn lần trước, làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy. Có lẽ là khí vận nhà bọn họ quá vượng nên bị để ý. Anh vốn định về nhà, nhưng mà nghĩ đến Đào Lập Chí ở bệnh viện. Đứa em họ này của anh còn nhỏ, chưa đến 18 tuổi mà đã gặp phải nhiều chuyện như vậy. Thật sự anh rất bối rối. Anh đánh tay lái định đến bệnh viện xem sao. Nhưng anh không ngờ, anh vừa đến hành lang phòng bệnh thì đột nhiên thấy cha Đào Lập Chí mặc quần áo bệnh nhân bên trong vọt ra. Chẳng lẽ là tỉnh rồi? Anh còn chưa kịp vui mừng thì thấy cha Đào Lập Chí chạy thẳng về phía mình. Gương mặt xám trắng không hề có tí huyết sắc nào. Ngay cả ánh mắt đen như mực cũng tràn đầy vẻ lạnh lẽo và ác độc.

nắm ở trong tay sẽ biến ảo thành một làn khói đen chui vào trong cơ thể của cô. Một khi con người hèn mọn này bị ăn mòn thì đừng mơ tưởng đến chuyện sống đến sáng ngày mai. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là những vàng bạc hóa thành khói đen kia xoay mấy vòng quanh người cô gái tóc dài, quấn mấy vòng quanh ngón tay của cô, nhưng không có cách nào chui vào trong cơ thể cô, giống như có một tấm kính trong suốt ngăn cản khiến cho hắn không thể lý giải được. Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện đã không thể nào. Từ khi hắn xuất đạo tới nay vẫn chưa một lần thất thủ đâu. Lúc hắn vẫn còn nghi ngờ khó hiểu thì cô gái tóc dài lại phát hiện đôi vàng đôi bạc ở khắp phòng lại biến thành từng làn khói đen. Cứ khi cô chạm vào đều biến mất. Hai mắt cô trợn to, sắc mặt tái nhợt nhìn vô cùng u ám, cả người trở nên cực kỳ khủng bố, giống như trong nháy mắt từ thiên đường rơi xuống 18 tầng địa ngục. Con quỷ này quả nhiên lợi hại, lại dùng cách thức như vậy để đối phó với cô. Nếu không phải trái tim cô mạnh mẽ, nếu không phải cô bị cầu ông trời tra tấn đến mức không còn cách nào khác, nói không chừng lúc này đã sụp đổ rồi, tinh thần rối loạn. Cô xoay đầu, u ám nhìn chằm chằm Ba Đào, vẻ mặt không lương thiện nói: "Núi vàng núi bạc lúc nãy đâu rồi? Nói, có phải người giấu đi rồi không? Mau giao ra đây." Ngữ khí cướp bóc này là xảy ra chuyện gì? Sau đó, hắn đã truy hỏi, còn truy hỏi hắn muốn núi vàng núi bạc gì đó. Hắn làm gì có núi vàng núi bạc? Đó không phải là ảo giác hắn tạo ra hay sao? Cô gái tóc dài rõ ràng không bị hắn mê hoặc, lại còn truy hỏi hắn muốn núi vàng núi bạc gì đó là đùa giỡn với hắn sao? Nghĩ như thế, hắn cũng không dám dây dưa nhiều với cô. Bởi vì lúc này cuối cùng hắn cũng nhớ tới lời Cát Hồng đã nói. Cát Hồng nói thành phố A có một cô gái họ Cố rất lợi hại. Lúc trước, mấy quỷ mặt người ở trong tay cô căn bản đã không còn sức lực, ngay cả sóng gió cũng trở mình được. Nếu không cẩn thận đụng phải cô, phải nhanh chóng rút lui. Ngàn vạn thân đừng đi trêu chọc, phải cẩn thận lên trên hết. Quỷ mượn vận tung hoành giang hồ mấy chục năm, có khi nào sợ một người con gái chưa? Đương nhiên hắn không để trong lòng, còn cảm thấy Cát Hồng không chỉ là một tên tiểu quỷ nhát gan, còn xem thường hắn. Cuối cùng lúc này hắn không cho là như vậy, bởi vì cô gái tóc dài kia xác thực có chút bản lĩnh. Cô không chỉ không bị hắn mê hoặc, mà ngược lại còn hỏi dò tiền hắn. Trong lòng hắn biết không ổn, biết mình đụng phải kẻ khó ăn. Huống hồ hắn vốn không giỏi về cận chiến, nhìn thấy sở trường của hắn bị thất bại, liền dứt khoát xoay người bỏ chạy. Đương nhiên là Cố Phi Âm đuổi sát không buông họ Trang đang đắm chìm trong mộng đẹp, bị cô tát cho tỉnh người, dẫm lên người hắn nói: "Đuổi theo cho ta." Đúng lúc bọn họ Trang đang mơ thấy chính mình từ nông nô trở mình, thì đang ca hát tàn bạo, cô gái tóc dài đến chết. Chiên xào luộc hấp mấy chục lần cũng không hết hận, đang hưng phấn ngửa mặt lên trời đã hét, quay đầu đã bị một cú tát làm cho tỉnh cả mộng. Hiện thực nói cho hắn biết, hắn vẫn là bị cô gái tóc dài đạp dưới lòng bàn chân. Mẹ kiếp đời quỷ của hắn, tên quỷ mượn vận đáng chết, dám chơi hắn, nhất định phải chết. Trạng thái của Đào Lập Chí cũng không tốt. Bây giờ ước mơ lớn nhất của cậu chính là hy vọng cha của cậu có thể sớm tỉnh dậy, cơ thể khỏe mạnh. Vì vậy trong chớp mắt cậu nhìn thấy cha mình ngồi ở đầu giường cười nhẹ nhàng, nói với cậu: "Tiểu Chí à, con vất vả rồi." Cậu kích động đến nỗi rơi nước mắt, muốn nói với ông ấy một chút cũng không vất vả. Chỉ cần ông ấy không sao, một chút vất vả này có tính là gì? Cậu gọi bác sĩ tới để kiểm tra cho cha của cậu. Đúng rồi, con phải nói cho người trong nhà biết cha của cậu đã tỉnh rồi. Mẹ của cậu nhất định sẽ rất vui. Mấy ngày nay mẹ của cậu vì chuyện của cha của cậu mà cả người đã gầy đi không mấy, trạng thái tinh thần cũng không tốt. Cậu lo lắng cha của cậu còn chưa tỉnh lại, mẹ cậu đã ngã xuống rồi. Cha, cuối cùng cha cũng tỉnh rồi. Cha biết không, con và mẹ đều lo lắng muốn chết. Cha không sao, để hai mẹ con các con lo lắng rồi. Cha tỉnh lại thì tốt rồi, còn mẹ và ông nội đã mời rất nhiều bác sĩ đại sư tới cũng không có tác dụng. Cũng không biết nên làm thế nào. Cũng may cậu đã mời tới. Mời ai tới? Đúng rồi, hình như cô gái tóc dài ở dưới chân cầu vượt tới giúp đỡ.